bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viên Viên ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Thanh, xương cốt đang ngậm trong miệng cũng rơi ra, nàng bị cái cách nói năng không biết xấu hổ này làm cho sợ ngây người rồi. Phương Lập Chiết cầm lấy khăn ăn giúp nàng xoa xoa khóe miệng, mặt vô biểu tình nói, con người tôi có thói ở sạch, phòng làm việc của tôi tuyệt đối không thu nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, chỉ sợ không thể cùng Lý Tiểu Thư hợp tác rồi. Lý Thanh Thanh sắc mặt đột biến, ả biết mình từng đắc tội Phương Lập Chiết, nhưng lúc trước Phương ca còn đối xử với mình rất tốt mà. Tại sao bây giờ lại trở nên vô tình như vậy? Cảm nhận được ánh mắt của nhân viên nhà hàng cùng than đá lão bản, mặt Lý Thanh Thanh chướng đến đỏ bừng, nhưng lại không nghĩ bỏ qua cơ hội tiếp tục mặt dày cầu xin. Phương ca, chẳng phải anh vẫn luôn nói em tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện sao? Anh hiểu em mà, đúng không? Lần trước em cũng là bị Phùng Huy lừa mới có thể nói như vậy, em không phải cố ý, chỉ là quá đơn thuần quá dễ dàng tin tưởng người khác. Phương ca, bây giờ ở công ty, em không thể sống nữa, bị người ác ý chèn ép, hoàn toàn không có cơ hội xuất đầu, xem ở tình cảm trước kia của chúng ta, Phương ca, anh giúp em đi. Phương Lập Chiết buông đũa ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, xin lỗi, giữa tôi và cô lúc trước cũng không tồn tại tình cảm gì hết. Công ty an bài cô làm nghệ sĩ của tôi đương nhiên thực hiện trách nhiệm mà một người đại diện nên làm. Còn hiện tại, nếu đã không còn quan hệ hợp tác lại nháo thành chuyện khó coi như vậy, chúng ta không cần giả bộ thân thiết nữa, hy vọng Lý Tiểu Thư hiểu rõ ý tôi. Hắn nhìn Tô Viên Viên, thấy nàng có vẻ không cao hứng, lập tức nói. Tôi cùng Tiểu Bạch còn phải dùng bữa, không muốn bị quấy rầy, Lý Tiểu Thư cô cũng không muốn chờ bảo an lại đây thỉnh đi chứ. Lý Thanh Thanh mặt trắng bệch môi cắn đến sắp xuất huyết, đôi mắt rưng rưng lệ thập phần đáng thương. Nhưng khách khứa ở đây đều biết ả là cái dạng gì, vết nhơ đầy người còn trang bạch liên hoa làm người ta càng chán ghét, không một ai đồng tình, ngược lại đều trào phúng ả không biết nhìn lại chính mình. Than đá lão bản mất mặt thấy thế trực tiếp hừ lạnh một tiếng bước nhanh rời đi. Lý Thanh Thanh hoảng sợ, không rảnh giả trang vô tội nữa, vội vội vàng vàng đuổi theo. Sự nghiệp của ả đã hủy diệt hơn phân nửa, nếu mất luôn cả kim chủ thì thật sự không còn đường lăn lộn. Mà hành động này của ả lại khiến người khác càng khinh bỉ. Tô Viên Viên trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng ả rời đi, yên lặng cùng không không một phun tào, người này đầu óc có hố a, bán đứng a chết bán đến tàn nhẫn như vậy, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi nói cái gì mà tình cảm trước kia. Hơn nữa, không phải ả kết giao với Phùng Huy sao? Đổi người rồi, còn nói chính mình bị Phùng Huy lừa, vô liêm sỉ. Người như vậy cũng có thể trở thành nữ chính, dù chỉ là một trong những nữ chính, thì cũng quá ghê tởm, người nào có thể viết ra cái cốt truyện kinh khủng thế này. Không không một lạnh nhạt hồi đáp, trọng điểm câu chuyện là Phùng Huy sự nghiệp thành công cùng sinh hoạt hưởng lạc trái ôm phải ấp, những chi tiết không được viết ra hoặc viết không rõ ràng sẽ bị ý thức thế giới tự động bổ túc làm mọi chuyện trở nên hợp lý. Cho nên trong cốt truyện từ việc ả ta cùng vài vị mỹ nữ cam tâm tình nguyện hài hòa ở chung, có thể phỏng đoán ra Lý Thanh Thanh là người rất có dã tâm, một lòng muốn ở giới giải trí bò lên. À, ta hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tình thế của A Chiết rất bất lợi, Lý Thanh Thanh liền giúp Phùng Huy vu hãm A Chiết còn có thể thuận tiện đạt được chỗ tốt. Sau đó Phùng Huy thành con rể tương lai của Tinh Huy giải trí quyền lên tiếng cùng tài nguyên mà gã nắm trong tay càng ngày càng tốt, Lý Thanh Thanh liền cam tâm tình nguyện làm tình nhân ngầm của gã để đổi lấy tài nguyên. Hiện tại Phùng Huy bị chèn ép, ả cũng bị Lương Linh Ngữ hạ lệnh phong sát, đương nhiên muốn tìm kim chủ khác kiếm cơ hội xoay người. Chẳng qua trong nguyên tắc Phùng Huy xuôi gió xuôi nước cả đời, Lý Thanh Thanh đi theo Phùng Huy liên tục có chỗ tốt mới không bại lộ bản tính, ả nguyên bản chính là một kẻ vô liêm sỉ tam quan bất chính. Không sai, bởi vì có thế giới ý thức bổ túc cho nên một số nhân vật ký chủ gặp được sẽ có chút khác biệt so với miêu tả giản lược trong nguyên tắc, kiến nghị ký chủ chỉ nên coi nguyên tắc như tài liệu tham khảo, nghiêm túc tìm hiểu tình huống trong mỗi thế giới, ngươi phải xem những thế giới ảo cảnh này thành một cuộc đời chân thật mới có thể chân chính đạt được hiệu quả tu luyện. Nghe không không một nói xong, Tô Viên Viên tiến thêm một bước hiểu biết thế giới này. Ban đầu nàng còn cảm thấy kỳ quái, Phùng Huy cùng mấy người phụ nữ sống bên nhau lại có kết cục vui vẻ hạnh phúc. Hóa ra chỉ là trao đổi ích lợi, hừ, đều không phải thứ gì tốt, người chân chính theo đuổi tình yêu, sao có thể mắt mù như vậy, ai chịu cùng người khác chia sẻ. Một khi Phùng Huy không còn tiền tài địa vị, không có thanh danh, những nữ nhân đó căn bản không thèm để ý tới gã. Tựa như vị quý phu nhân kia, không chừng cũng đã vứt bỏ Phùng Huy đi bao dưỡng tiểu thịt tươi khác rồi. Tô Viên Viên nhìn Phương Lập Chiết, may mắn người nàng bảo hộ không phải loại cặn bã như Phùng Huy, bằng không thì dù có điểm nguyện lực chỉ sợ nàng cũng sẽ nhịn không được mà nhân đạo hủy diệt luôn kẻ đó. Phương Lập Chiết thấy nàng ngẩng đầu, đổ thêm chút sữa dâu cho nàng, cười hỏi. Sao không ăn nữa? No rồi. Tô Viên Viên lập tức lắc lắc đầu, nhìn một bàn đồ ăn, ném mấy kẻ không liên quan sang bên không thèm nghĩ nữa, tiếp tục vui sướng ăn ngon lành. Mỹ thực là đáng yêu nhất, Phùng Huy hay Lý Thanh Thanh, đều không quan hệ. Sáng hôm sau tin tức Lý Thanh Thanh cầu người không thành còn bị nhục bay đầy trời, vì liên quan tới Phương Lập Chiết, không ít võng hữu chú ý tới. Bất quá trừ bỏ số ít fan não tàn của Lý Thanh Thanh, còn lại đều là ngôn luận khinh bỉ phê phán ả, tất cả hắc liêu nhanh chóng bị đào ra. Đầu tiên là vu hãm Phương Lập Chiết, sau đó làm tình nhân ngầm của Phùng Huy đổi lấy tài nguyên, hoàn toàn chính là tiềm quy tắc. Khi Phùng Huy ngã xuống, ả lại quay đầu nhào vào vòng tay than đá lão bản, chính là nhiều lần vong ân phụ nghĩa, trở mặt không nhận người. Hơn nữa, vị than đá lão bản kia đã có vợ có con, ả vẫn đồng ý làm tiểu tam, võng hữu trực tiếp tặng cho ả danh hào. Tiểu tam chuyên nghiệp, cuối cùng, hành động, ăn năn hối lỗi, cầu xin Phương Lập Chiết giúp ả, muốn gia nhập phòng làm việc của hắn càng bị người người trào phúng, cười ả quá vô liêm sỉ, độ dày da mặt đột phá chân trời. Trốn tránh trong nhà, lại nhận được điện thoại của kim chủ, Lý Thanh Thanh bất mãn ném thẳng di động vào tường, cuộn tròn ôm lấy đầu gối khóc ròng. Nếu lúc trước không bị Phùng Huy dụ dỗ vu hãm Phương Lập Chiết, hiện tại có phải mình còn có đi theo Phương Lập Chiết hỗn đến hô mưa gọi gió? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả một con hồ ly mà Phương Lập Chiết cũng có thể phùng hồng, vậy đi theo hắn còn phải sầu lo tương lai sao? Vì sao mình lại rơi xuống loại tình trạng này? Trừ bỏ đóng phim thì mình còn biết làm gì? Hiệp ước với Tinh Huy giải trí còn chưa tới kỳ, về sau mình còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự phải đi làm tình phụ mới có thể nuôi sống chính mình sao? Mình lúc trước vì sao ánh mắt kém như vậy? Hoàn toàn đả đảo một, thành viên hậu cung của Phùng Huy. Tô Viên Viên được 5 điểm nguyện lực vui sướng hấp thu linh lực tu luyện. Cộng thêm điểm nguyện lực từ fan và các nhiệm vụ trước, hiện tại nàng đã có 1523 điểm. Điểm nguyện lực tăng trưởng thật nhanh, nàng nằm mơ cũng cười ra tiếng. Nàng đột nhiên cảm kích Phùng Huy, nếu không phải vì gã, giới giải trí đâu ra nhiều lối tắt cùng nhiều nữ nhân cho nàng soát điểm nguyện lực như thế, có lẽ nàng nên để Phùng Huy sống lâu hơn một chút. Phương Lập Chiết thì căn bản không thèm để ý mấy tin tức về Lý Thanh Thanh, nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, hắn trực tiếp mang theo Tô Viên Viên tiến đoàn phim. Cách chương.